Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 276 Lona kỹ năng mới. Tóc vàng nam tử bên người còn có một người tuổi trẻ nữ nhân chính ngồi quỳ trên mặt đất đầy mặt nôn. Nóng gọi điện thoại, nữ nhân thật xinh đẹp. Đây là mấy người ấn tượng đầu tiên. Một đầu màu sợi đay tóc dài. Ăn mặc áo khoác sam đoàn áo thun. Áo thun có chút căng chặt. Có vẻ trước ngực quy mô không nhỏ. Nữ nhân vóc dáng cùng Lona không sai biệt lắm cao. Có chút thiên gầy, nữ nhân nhìn thấy bọn họ có chút cảnh giác. Nhưng là nhìn đến là ba cái nữ hài vẫn là thả lỏng một ít đề phòng, thiếu nữ trinh thám đoàn tương. Lai đều có thể trở thành danh nhân. Nhiều ít có chút lòng dạ. Sẽ không ngoài miệng hạt ồn áo. Lực tương tác cường Mary Jane giả bộ một bước đi ngang qua muốn hỗ trợ bộ dáng. Đạt được nữ nhân bước đầu tín nhiệm, thượng đế A. Các ngươi hảo, ta kêu Jane, Foster, các ngươi có thể giúp ta đem hắn nâng đi ra ngoài sao? Ta xe liền ở chỗ ngoặt, hắn quá nặng, ta nâng bất động, tuổi trẻ nữ nhân vội vàng cúp điện thoại, chỉ vào trên mặt đất tóc vàng nam nhân. Có chút chờ đợi hỏi mấy người, vốn dĩ chính là lòng hiếu kỳ quấy phá. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút người này có cái gì cực kỳ chỗ. Mấy người lập tức đáp ứng xuống dưới, nếu Thor có thần lực trong người. Vẫn là Asgard người nói. Bọn họ mấy cái cùng nhau thượng cũng nâng bất động. Gấp 3 mật độ không phải giả. Bất quá hiện tại Thor bị tước đoạt hết thảy. Chỉ là cái người thường, thiếu nữ trinh thám đoàn. Trừ bỏ Mary Jane. Còn lại ba người đều so bạn cùng lứa tuổi sức lực lớn một chút. Lona thân là Milton, chẳng sợ biến dị đối thân thể cường hóa hiệu quả thực mỏng manh. Ở cái này tiểu đoàn đội chung cũng là cái lực sĩ. Hảo xú, mấy cái nữ hài đồng loạt bịt mũi, Thọ uống lên quá nhiều rượu, lại bị hành hung một đốn. Cái kia tư vị cũng đừng đề ra Peter, người đi phía trước. Đại tỷ đầu giống nhau Lona đem Peter phân phối đến đầu vị trí. Cái kia vị trí nhất sặc người, ba cái nữ hài hơn nữa Jane. Foster thực mau làm phân công. Hoặc ôm tay, hoặc nhấc chân, Thor cho dù không có thêm vào. Cũng là cái Bắc Âu tráng hán. Năm người nâng là nâng bất động. Chỉ có thể giống chết cẩu giống nhau. Kéo hắn ra bên ngoài túm, phí một phen công phu. Đương chuẩn bị đem đầy mặt máu tê tóc vàng nam nhân nâng lên xe thời điểm. Gặp một cái phiền toái không lớn không nhỏ, 6-7 cái bạch nhân ăn mặc rách tung tóe. Như là một đám kẻ lưu lạc giống nhau. Mỗi người mặt lộ vẻ hung quang. Tay cầm côn bổng ngăn cản các nàng, các ngươi muốn làm gì? Jane, Foster tự nhận chính mình là cái người trưởng thành. Nàng dũng cảm mà chắn mấy cái hài tử phía trước. Gầy yếu thân hình thoạt nhìn cực kỳ đơn bạc, Peter. Parker theo sát sau đó. Chán mấy cái nữ hài trước mặt. Spider-Man bị liên khóa xưng là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất siêu cấp anh hùng. Siêu Việt Captain America. Siêu Việt Iron Man. Không phải không có đạo lý. Peter hiện tại không có bất luận cái gì dị năng. Nhưng là hắn đồng dạng có được một viên anh hùng tâm, đến nỗi gần đèn thì sáng. Đã thói quen giả heo ăn hổ Lona tránh ở cuối cùng. Lòng bàn tay dị năng chậm rãi điều động. Đối nàng tới nói. Này chỉ là mấy cái người thường mà thôi. Mấy cái kẻ lưu lạc đầy mặt tà quang. Bọn họ đánh giá một chúng nữ nhân cùng tiểu hài tử. Lẫn nhau không có hảo ý mà cười. Cầm đầu bạch nhân vẻ mặt lại dơ lại loạn râu quai nón. Hắn ước thúc ở mấy cái đồng bạn. Nơi này vẫn là thượng thành nội. Làm ra đại án kỷ người cũng chạy không thoát, đem các ngươi trên người tiền đều lấy ra tới. Mau, hắn trước cấp hai bên minh xác mục tiêu. Chỉ vì tiền, các ngươi đều đừng nghĩ nhiều, nghe nói chỉ cần tiền. Jane, Foster ám tùng một hơi. Ở nước Mỹ rất nhiều người đều có bị cướp bóc quá trải qua. Người nghèo cùng người giàu có cùng giai cấp trung sản trung hồng câu càng lúc càng lớn. Vì một cái hamburger giết người sự đều không mới mẻ. Nàng chuẩn bị bỏ tiền tiêu tai, chỉ là đánh giá tự thân. Lại là một trận buồn bực. Phía trước đã bị đoạt một lần. Tóc vàng nam nhân vì chính mình chiến đấu hăng hái mà ngã vào vũng máu giữa chính là phía trước lần. đó cướp bóc kế tiếp. Hiện giờ nàng không có tiền cấp này mấy cái kẻ lưu lạc ta phía trước tiền đã bị đoạt đi rồi. Liền ta bao đều bị cầm đi. Ta hiện tại không có tiền. Nàng thử cùng bạch nhân đại hán giao thiệp, bạch nhân kẻ lưu lạc. Nhìn mắt nàng trang điểm. Bình thường quần áo, tay áo thượng dính không ít vết máu. Mấy người phía sau còn nằm một cái cả người là huyết nam nhân. Hắn thầm mắng một tiếng không chú ý đồng hành. Giật tiền liền tính, các ngươi như thế nào còn đánh người a? Người này nếu là một hồi đã chết, tính ai? Hắn tưởng lui lại, nhưng là mấy tên thủ hạ không vui. Mấy người ồn ào chính là đòi tiền. Hắn chỉ có thể căng ra đầu, chỉ vào mặt sau mấy cái trai trai hài tử. Ngươi không có, các nàng đâu? Đem các nàng trên người tiền lấy tới, ở hắn xem ra. Chẳng sợ cấp cái mấy chục đô la, bọn họ cũng coi như không đến không, Jane. Foster có thể làm lôi thần bạn gái. Tinh thần trọng nghĩa cũng là bạo lều. Nàng lạnh giọng cự tuyệt bạch nhân kẻ lưu lạc, mấy cái kẻ lưu lạc buộc chặt vòng vây. Bọn họ muốn minh đoạt cùng một đống người khẩn trương hề hề bất đồng. Lorna thực chấn định, nàng không riêng có dị năng nơi tay. Sau eo còn xủy đem súng lục, ở dị năng cùng súng lục gian. Nàng cảm thấy súng lục tương đối có lực chấn nhiếp, đẩy ra Jane. Foster, nàng giống đại tỷ đại giống nhau. Đứng ở mấy cái kẻ lưu lạc trước mặt. Xét đánh không kịp bưng tay móc súng lục ra. Chỉ vào bạch nhân đại hán nháy mắt dại ra. Hắn nương ban đêm tối tăm đèn đường đánh giá vài lần. Vô pháp phán đoán là thật thương vẫn là giả thương, tới. Thử xem a. Lorna cầm nhẹ dương, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. Tương đối với cách đấu huấn luyện, nàng càng thích chơi thương. Đặc biệt là ngày nọ Daisy thuận miệng nhắc tới viên đạn quẹo vào hình cung đường đạn sau. Nàng như là đẩy ra một phiến đại môn, đối với người thường tới nói. Viên đạn quẹo vào có điểm vô nghĩa, nhưng là đối từ lực khống chế giả. Việc này một chút khó khăn đều không có. Cánh tay vung lên. Viên đạn hoa độ cung bay ra đi, lại xoáy khí lại uy phong. Lorna ái đã chết loại phương thức công kích này, nàng hiện tại phi thường hy vọng mấy người xông lên. Cho nàng một cái ở tiểu đồng bọn trước mặt biểu diễn thương pháp cơ hội, bạch nhân đại hán thầm mắng. Một tiếng, quốc gia súng ống quản chế quá lơ lỏng. Như vậy một cái trai trai hài tử tuyệt đối không có cầm súng chứng. Nhưng tình thế bức cho hắn lại không thể quay đầu liền chạy. Hắn ném không dậy nổi người này, nắm chặt trong tay côn sắt, hắn liền phải phát động đánh sâu vào, chân trái vừa mới bán ra một bước. Liền nghe thấy phía sau cách đó không xa có giày cao gót đạp âm thanh động đất, một cái dị thường. Nhu mỹ giọng nữ ở sau người vang lên, các ngươi đám hài tử này như vậy vẫn còn không trở về nhà. Các ngươi người nhà không lo lắng sao? Màu rượu đỏ tóc. Ăn mặc đai đeo cao xẻ tà váy dài Black Widow dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi tới, khí chất của nàng phi thường lười biếng, như là một cái mèo ba tư. Cả người có không ít mùi rượu, hôm nay Black Widow thực buồn bực. Nàng kia bình tĩnh như nước nội tâm thế giới bị Daisy anh hùng ngôn luận đánh vỡ. Từ đầu đến cuối nàng liền không cảm thấy chính mình là cái gì anh hùng, nói giỡn đâu. Giết người như ma. Làm hết chuyện xấu nàng còn có thể làm anh hùng. Chỉ là ban ngày ngắn ngủi tiếp xúc lôi thần chi trùy làm nàng cảm xúc rất nhiều. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào nhiều lời liền rời đi SHILD tổng bộ. Đó là bởi vì lôi thần chi trùy thừa nhận nàng tính chất đặc biệt. Cái này thần khí cho rằng nàng có vượt qua phàm nhân cao quý phẩm chất. Nhưng là bởi vì Black Widow tự thân tín niệm không kiên định mà cuối cùng từ bỏ, thỉnh nhớ kỹ quyền. Sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.